Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2027, phòng ngừa chu đáo. Dị vực vương phủ, ao ao ao, từng chiếc bồ câu đưa thư bay lượn, không ngừng chấn động cánh vai, bay về phía bốn phương tám hướng, mà cũng trong lúc đó. Cũng có nhiều hơn bồ câu đưa thư từ bốn phương tám hướng rơi vào bên trong tòa phủ đệ. Đại điện bên trong, Vương Sung ngồi ngay ngắn bất động, trước mắt là chồng chất giống như núi nhỏ giấy viết thư. Sở hữu tin tức không ngừng từ các quốc gia các nơi tụ tập mà đến. Rơi ở Vương Sung án kiện đầu, Vương Sung phủ đệ tuy rằng không bằng triều đình. Nhưng hắn dị vực vương phủ đã sớm ở trong vô hình trở thành đế quốc danh chính ngôn thuận trung tâm. Bất quá Vương Sung cũng không có mọi chuyện thân là. Ở Vương Sung sắp xếp hạ, toàn bộ đại lục bị phân làm mấy bộ phận. Quách Tử Nghi tọa trấn Đông Bắc, phụ trách Phong Lâm Hỏa Sơn, thu thập, giám thị An Yết Lạc Sơn tất cả hướng đi. Đặc biệt là siêu tập An Yết Lạc Sơn mưu phản chứng cứ. Việc này, An Yết Lạc Sơn thực sự quá cẩn thận, cho đến bây giờ, Vương Sung đều không có hắn mưu phản chứng cớ xác thực. Cứ việc cũng có một chút hắn làm trái quy tắc, tiểu chứng cứ. Tỷ như tư nhân tạo quân giới, tư nhân hoạn binh mã, nhưng tất cả những thứ này sớm ở Trương Thủ Khuê trong tay tựu đã xảy ra. Lúc đó Thánh Hoàng mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng không có quá hỏi nhiều, dù sao Đông Bắc tình thế phức tạp, cần nhập gia tùy tục, tùy cơ ứng biến, vào lúc ấy đều không có chỉ Trương Thủ Khuê tội, hiện tại tự nhiên không có khả năng dựa vào điểm ấy tự kéo hắn xuống ngựa. Tối đa cũng là không đến nơi đến chốn mà thôi, đang nắm giữ chí mệnh chứng cứ trước, Vương Sung cũng chỉ có thể ngủ đông, mặt khác. Có một số việc hiện tại cũng từ từ bạo lộ ra. Bao quát cao thượng chuyện. Đáng tiếc, vẫn là để hắn chạy. Người này thái quá giảo hoạt. Sau đó tất thành họa lớn. Vương Sung ngẩng đầu, lẩm bẩm nói. Vạn quốc thịnh yến. Vương Sung nguyên bản coi chính mình giết chết An Yết Lạc Sơn bên người là tối trọng yếu mưu sĩ cao. Thượng, thế nhưng sau đó đến nhìn. Cao thượng tựa hồ đã ngờ tới chính mình sẽ xuống tay với hắn. Sớm cùng Nghiêm Trang trao đổi thân phận, tránh thoát một kiếp, hơn nữa trở lại U Châu phía sau. Vương Sung cũng để Quách Tử Nghi phát động mấy lần nhằm vào cao thượng ám sát. Nhưng mà cao thượng người này cực kỳ giảo hoạt. Hắn vẫn ngốc ở An Đông Đô Hộ Phủ bên trong, không bước chân ra khỏi cửa, hơn nữa bên người thủ vệ nghiêm ngặt. Vẫn có Điền Càn Chân cùng ở bên cạnh. Bởi vậy, Vương Sung mặc dù có mọi cách mưu kế, cũng không có chỗ ra tay. Đem Đông Bắc tư liệu tin tức bỏ qua một bên. Vương Sung rất nhanh tra nhìn lên khác một đống tư liệu. Đây là Tiết Thiên Quân từ Mạn Bắc đột quyết Đại Thảo Nguyên trên gửi tới. Đông Bắc U Châu một vùng chia cho Quách Tử Nghi, mà Mạn Bắc một vùng. Thì lại giao do Tiết Thiên Quân phụ trách, thời khắc giám thị Bắc Bộ khu vực Đại Hàn triều động tĩnh. Tháo dỡ mở phong thư, Vương Sung tinh tế nhìn, dựa theo Tiết Thiên Quân ở theo như trong thư, phía Bắc Đại Hàn triều biến đến càng ngày càng hung mãnh, cũng càng ngày càng nguy hiểm, nơi đó đã thành là toàn bộ lục địa thế giới tương lai ẩn bên trong hạo kiếp nguy cơ. Tiết Thiên Quân mới bắt đầu đối với Vương Sung sắp xếp cho nhiệm vụ của hắn. Ít như gì còn có chút mâu thuẫn, trong lòng không cho là đúng, nhưng là thấy thưởng thức này phô thiên cái địa hết sức băng hàn cùng bão tuyết. Tiết Thiên Quân đã thu hồi sở hữu xem thường, so với lên thế tục đế quốc giữa chiến tranh, cái kia một hồi còn không có có hàng lâm, xưa nay chưa từng có Đại Hàn triều mới là chân chính uy hiếp. Không có chân chính tận mắt chứng kiến quá người. Căn bản không thể nào tưởng tượng được cái kia loại chấn động cùng khủng bố. Tiết Thiên Quân trong lòng biết rõ. Cái kia cỗ kinh khủng luồng không khí lạnh một khi nam hạ. toàn bộ nhân loại thế giới đem bị băng phong, hóa là trốn không người. Dù cho trăm vạn số đại quân, ở đây loại kinh khủng đại tự nhiên uy hiếp trước mặt, cũng có như con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Tiết Thiên Quân đã từng tự mình điều động, nỗ lực đột phá Đại Hàn Triều, đến nơi càng bắc bộ địa phương điều tra này chàng Đại Hàn Triều chân tướng cùng nguồn năng lượng đầu. Nhưng toàn bộ đều thất bại, còn hao tổn mấy chục tên tinh nhuệ. Tự liền Tiết Thiên Quân chính mình cũng kém một chút chết ở luồng không khí lạnh bên trong. Hiện tại, Tiết Thiên Quân đã chủ động xin đi giết giặc, lưu ở Mạn Bắc. Bất quá Tiết Thiên Quân cũng phản ứng một vấn đề. Bởi vì chú lưu thời gian quá lâu, Tiết Thiên Quân đám người đã gây nên Đông Tây Đột Quyết Hán Quốc chú ý cùng hoài nghi. Lo lắng bọn họ là đại đường thám tử. Đã có không ít người đang theo dõi bọn họ, thậm chí xa nhất thâm nhập đến rồi Ba Ê thêm hồ một vùng. Vương Sung trở về một phong thư, để Tiết Thiên Quân tự chủ quyết định, lúc cần thiết, có thể đánh ra danh hiệu của hắn. Cho tới bây giờ, Vương Sung danh hiệu ở toàn bộ đại lục như mặt trời giữa trưa. Bất kể là sao đột quyết vẫn là tây đột quyết, ở cùng đại đường triệt để khai chiến trước, đều tuyệt không dám dễ dàng đắc tội Vương Sung. Còn dư lại chính là đại thực, thân độc cùng với nhận lời đất. Trước mắt đại thực cái kia một bên vô cùng bình tĩnh. Có Cao Tiên Chi, An Tư Thuận hai vị đại tướng tọa trấn, lại có Nho Môn trong bóng tối phụ trợ, đồng thời lại có Barem cùng Tát San Vương Triều trọng binh hiệp trợ. Lại thêm đại thực xung quanh các quốc gia quân đội. Hiện tại đại thực vững như Thái Sơn, đã triệt để rơi vào đại đường trong khống chế. Bất quá toàn bộ đại thực đế quốc đối với bọn họ lực uy hiếp lớn nhất vẫn là Vương Sung lưu ở Bát Đa Hoàng cung cái kia căn gần trăm mét cao. Đại biểu hắn dị vực vương thân phận đại kỳ, đại thực người đối với cái kia cái đại kỳ sợ hãi. Thậm chí càng vượt qua xa đối với đại đường chú đóng ở trong đó mấy trăm ngàn đại quân. Cùng với Barem cùng Tát San Vương triều đại quân sợ hãi. Dựa theo Cao Tiên Chi lời giải thích, bây giờ đại thực người mỗi ngày nhìn thấy cái kia cái tung bay đại kỳ, đều hiểu ý sinh ra sợ hãi sợ, cúi đầu cất bước. Cao Tiên Chi thậm chí mượn dùng này hiện tượng, đặc ý buông lời, nói là một khi đại thực tạo phản, Vương Sung Tửu sẽ lần thứ hai xuất hiện. Lần này, vị này Đông Phương Ma Vương đem sẽ không có bất kỳ thương hại. Hắn đem xua quân đông đến, đem toàn bộ Bát Đa cùng đại thực đốt ở trong liệt hòa. Sở hữu đại thực người đều đem toàn bộ xử tử. Sở hữu đại thực người đối với này câm như ve mùa đông. Đồng thời sâu tin không nghi, bây giờ đại thực đã không có bao nhiêu người khởi nghĩa. Ngược lại, Cao Tiên Chi thậm chí còn chiêu mộ một nhánh đại thực nhân quân đội, chuyên môn trợ giúp hắn trấn áp cái kia chút các nơi đại thực khởi nghĩa, đồng thời duy trì trật tự. Chi này đại thực quân đội đối với đại thực người ra tay so với người đường còn lợi hại hơn. Thậm chí tư nhân bên dưới, đại thực người còn sẽ lẫn nhau khuyên nhủ, để những đại thực kia người không muốn cùng người đường đối đầu, để tránh khỏi đưa tới Vương Sung cái này đại ma đầu. Chuyện này để Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh, An Tư Thuận đám người nở nụ cười rất lâu. Vương Sung nhìn Cao Tiên Chi thư tín nội dung, cũng là khóc cười không được. Phía sau nhưng là thân độc cùng nhận lời nơi tin tức. Thân độc bách tính bây giờ là nhận lời nơi cực kỳ trọng yếu lao lực. Một chiếc lại một chiếc lâu thuyền cuồn cuộn không ngừng đem này chút người xin vận chuyển đến. Nhận lời nơi, thân độc thổ địa cằn cỗi hơn nữa ôn dịch hoành hành. Mỗi một năm đều có lượng lớn người xin chết vào ôn dịch. Đói bụng, mà bây giờ nhận lời nơi, từ lâu thành là người xin hy vọng nơi. Mỗi khi đại đường, quân đội xuất hiện, chiêu mộ nhân viên thời gian, không biết bao nhiêu người xin che già mang mọc, mãnh liệt mà đến, dồn dập kỳ vọng bước lên cái kia chút lâu thuyền, ly khai thân độc. mà Đại Tế Ti ở phương diện này cũng phát huy tác dụng rất lớn. Đến hiện tại, một làn sóng rồi lại một làn sóng tích lũy. Từ từ, nhận lời nơi đã tích lũy 700-800 ngàn người. Tất cả tươi tốt, phương diện này nhưng là giao do Hứa Khoa Nghi cùng Nguyên Thư Vinh đồng thời xử lý. Nguyên Thư Vinh học giàu có 5 xe, hiểu được các quốc gia ngôn ngữ, bao quát đại thực ngữ. Hơn nữa bản thân hắn là văn sĩ, có một loại người bình thường không có kiên trì kết giao và khí chất. Có hắn đi xử lý chuyện này, muốn so với người khác càng thích hợp hơn. Cho tới nhận lời nơi cái kia một bên nhưng là do Vương Sung Anh họ Vương Lượng cùng Trương Mộ Niên phụ trách, hết thảy tất cả đều tự đi con đường của mình. Cùng biết không hợp, Vương Sung đem tất cả mọi thứ đều nhìn qua một lần. Sau đó từng cái trả lời, vào giờ phút này, sẽ không có người biết. Vương Sung viết này từng phong tin, cùng với trong vương phủ bay ra cái kia từng chiếc bồ câu đưa thư. Ở ổn định toàn bộ lục địa, đồng thời quyết định toàn bộ thế giới tương lai, đem tất cả mọi thứ xử lý xong. Vương Sung rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời đem bút lông treo về giá bút. Trương Tước, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, thuộc hạ ở, chỉ là chốc lát, ánh sáng lóe lên, Trương Tước xuất hiện ở đại điện bên trong, đem này chút mang tới, cho Trương Thọ Chi Trương lão tiên sinh đi, nói cho hắn biết, dựa theo trên bản vẽ nội dung, một lần nữa sắp xếp thợ thủ công tổ, đồng thời toàn lực sản xuất trên bản vẽ đồ vật, phương diện này. Ta sẽ để các châu các phủ các đại thế gia toàn lực phối hợp. Vương Sung vừa nói, một vừa đưa tay phất một cái, đem trước người một sấp tầng tầng bản vẽ đẩy tới. Trương Tước đáp một tiếng, bước nhanh đến phía trước, từ trước bàn tiếp nhận bản vẽ. Đệ nhất mắt, Trương Tước cũng không hề để ý, dù sao hắn đã truyền đạt quá rất nhiều mệnh lệnh. Thế nhưng khi ánh mắt phiết quá trên cùng một tấm bản vẽ thời gian, Trương Tước nhất thời đổi sắc mặt. Đây là xe nỏ sản xuất bản vẽ. Trương Tước trong lòng đại là chấn động. Xe nỏ là đại đường trọng khí, ở toàn bộ đế quốc nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Hơn nữa tác dụng càng lúc càng lớn, đặc biệt là ở Vương Sung trong tay, đã trở thành chiến trường tử thần. Đại danh từ lệnh các quốc gia nghe tiếng đã sợ mất mật. Trương Tước đã chứng kiến qua này chút xe nỏ ở trên chiến trường nhiều lần phát huy, đối với bọn nó thiết kế đồ chỉ không thể quen thuộc hơn được. Bất quá Vương Sung cho bản vẽ của hắn lại có chút không quá bình thường. Mặt trên xe nỏ bị tháo dỡ phân thành mỗi cái bộ phận, đồng thời biên trên đánh số, cho người cảm giác tương tự với Vương Sung chế tạo cương thiết thành khuôn mẫu. Vương gia, đây là. Trương Tước mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn trước mắt Vương Sung, muốn nói lại thôi, đây là xe nỏ khuôn mẫu hóa sản xuất bản vẽ, đem xe nỏ phân thành mỗi cái bộ phận, tiến hành lưu thủy hóa sản xuất, như vậy có thể quy mô lớn sản xuất, chí ít đạt đến nguyên lai 5 lần đến 8 lần. Đại đường thời gian không nhiều lắm, An Yết Lạc Sơn đã có phản ý, tương lai chúng ta gặp nguy cấp đem có thể so với qua lại sở hữu chiến tranh đều phải bằng lớn hơn. Nhiều lắm, này chút xe nỏ chính là chúng ta ứng đối chàng nguy cơ này chỗ dựa lớn nhất mượn. Tựa hồ biết Trương Tước muốn hỏi cái gì, Vương Sung ngẩng đầu lạnh nhạt nói, nhưng là triều đình cái kia một bên, Trương Tước do dự nói. Triều đình nơi đó vẫn ba lệnh năm nói rõ, không thể dễ dàng tư nhân tạo hạng nặng xe nỏ, hơn nữa nghiêm ngặt khống chế. Vương Sung lén lút chế tạo hạng nặng xe nỏ rất có thể phạm vào triều đình kiêng kỵ, đưa tới vô cùng phiền phức. Cái này ngươi tựu không cần phải lo lắng, mau thả hạn chế, toàn lực sản xuất hạng nặng xe nỏ. Đây là ta, Tống Vương, Trương Cừu kiêm Quỳnh đám người thương lượng qua sau nhất trí quyết định. Phi thường thời gian dùng phi thường kế sách, lại muộn tựu không còn kịp rồi. Vương Sung bình tĩnh nói, nếu như Thánh Hoàng vẫn còn, Vương Sung ngược lại cũng không sẽ nóng lòng nhất thời. Thế nhưng hiện tại, chiếm cứ triều đình không còn là Thánh Hoàng, mà là vị kia hoa mắt, u tai tam hoàng tử Huyền An Yết Lạc Sơn đã xuất hiện phản tướng, hơn nữa lén lút không biết chiêu mộ bao nhiêu binh mã cùng kéo rơi sông. Trọng yếu hơn chính là, Vương Sung trong lòng biết rõ, tương lai vụ tai nạn kia tuyệt không sẽ vẻn vẹn chỉ có U Châu binh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.